Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174. Chương 1174. Chính thức mời. Kim Tiger ở Lingard trong phòng bệnh từ xế chiều vẫn đợi đến rồi mặt trời chiều về Tây. Hai người hàn huyên thật lâu. Kỳ thật Kim Tiger hẳn là sớm đi trở về, chuẩn bị Champions League trận chung kết. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Trở lại câu lạc bộ, hắn đầy đầu óc đều là đối thủ Real tin tức. Về đến nhà, cũng không ít việc nhà chờ lấy hắn. Cái này khiến Kim Tiger cảm thấy rất dã rời. Hôm nay ở Lingard nơi này, vừa vặn buông lỏng một chút, bồi tiếp hắn tâm sự, trấn an một chút hắn cảm xúc, cũng làm cho chính mình tạm thời đem trên sàn thi đấu sự tình đều buông xuống. Hào hào mà hưởng thụ cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi. Kỳ thật, ở MU cầu thủ bên trong, Kim Tiger cùng Lingard, McTominay, Rashford cái này tuổi trẻ cầu thủ tình cảm rất sâu. Dù sao từ Kim Tiger ở đội thanh niên dạy học thời điểm, bọn họ vẫn tại chính mình thủ hạ. Kia thời điểm Lingard nhóm mới là thiếu niên lang, mà Kim Tiger vậy mới ra đời. Quan hệ bọn hắn 10 phần hòa hợp, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bây giờ thấy những này cầu thủ thời gian dần qua trưởng thành, Kim Tiger trong lòng cao hứng. Lingard nhìn lấy Kim Tiger, mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Đầu nhi, cảm tạ ngươi dẫn ta đi Nga. Nếu như không phải là ngươi, có lẽ ta chỉ có thể ở trong nhà xem TV trên đồng đội ở trên sàn thi đấu chiến đấu. Kim Tiger mỉm cười. Tiểu hỏa tử, ngươi có năng lực, có sức liều. Tuy rằng ngươi cũng không phải là thiên phú tốt nhất cái kia, nhưng cũng tuyệt đối là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Từ ngươi ở đội thanh niên thời điểm, ta liền hết sức coi trọng ngươi. Hiện tại ta yêu cầu Southgate đem ngươi mang đến Nga. Hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục thân thể, mau chóng khôi phục trạng thái, ở World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện ra mạnh nhất ngươi. Cố lên. Rời đi Lingard phòng bệnh thời điểm, Kim Tiger ngồi lên xe, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Làm hắn lúc về đến nhà, đồ ăn vậy đã làm tốt rồi. Trước mấy ngày Wenna cố ý lại thuê rồi một cái Trung Quốc đầu bếp, chuyên môn cho Kim Tiger xào rau. Kim Tiger ăn rồi về sau khen không dứt miệng, 10 phần cảm tạ Wenna cẩn thận. Cơm nước xong xuôi về sau, Kim Tiger nhìn thấy rồi bàn trà trên bàn mấy phần tư liệu văn kiện. Hắn tiện tay mở ra nhìn xem, đều là công ty vận doanh tư liệu. Kim Tiger biết rõ, trong khoảng thời gian này Wenna cũng giao ra rồi rất nhiều. Tuy rằng công ty thuê rồi chuyên môn đội ngũ quản lý, nhưng là ở một chút đại sự xử lý trên, còn cần Wenna tự mình xử lý. Làm vì một tên ưu tú kế toán viên cao cấp, Wenna đã đem công ty tài vụ tình huống quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà liên quan tới công ty vận doanh công tác, đội ngũ quản lý cũng đều tiến hành rồi hợp lý an bài. Kim Tiger cùng Wenna đều hết sức hài lòng. Chỉ là thời gian một năm, mà vườn thể dục liền cấp tốc khuếch trương. Ở toàn cầu phạm vi bên trong đều có rồi sức ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, ma vương thể dục đã trở thành châu Á xếp tại 10 vị trí đầu vận động thể dục nhãn hiệu. Cũng ở châu Âu cùng Bắc Mỹ vậy chính đang khuếch trương phạm vi. Trừ rồi quản lý trình độ ưu tú, cái này theo công ty cùng đương địa chính phủ quan hệ tốt đẹp, cũng có quan hệ rất lớn. Mà công ty sở dĩ có thể vận doanh đến loại trình độ này, Wenna tuyệt đối là công đầu một kiện. Cơm nước xong xuôi về sau, Wenna bồi tiếp đám hài tử chơi rồi một hồi mà. Chờ đám hài tử ngủ thiếp đi, nàng liền trở lại phòng khách, tựa ở Kim Tiger bên người lật xem những công ty này tư liệu. Thỉnh thoảng động bút tô tô vẽ vẽ, Kim Tiger vậy ngồi ở bên cạnh hắn, sửa sang lấy chính mình cùng đối thủ cầu thủ một chút tin tức. Chuẩn bị Champions League trận chung kết. Ấm áp dưới ánh đèn, người một nhà cố gắng, ấm áp, hạnh phúc, tích cực. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger vừa mới lái xe đến câu lạc bộ, hắn liền tiếp vào rồi FA chủ tịch Palmer điện thoại. Tiger, ngày hôm qua Southgate nói với ta, nghĩ muốn mời ngươi gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Ta tuyệt đối là giơ hai tay tán thành a. Đây đối với đội tuyển Anh tuyệt đối là một lớn lợi tin tức tốt. Ta nghĩ nghĩ, để tỏ lòng FA tôn trọng, cho nên ta tự mình cùng ngươi gọi điện thoại tới, hướng ngươi chính thức sách ra mời Kim Tiger huấn luyện viên. Mời ngươi gia nhập Nga World Cup huấn luyện viên đoàn đội, trở thành chúng ta kỹ thuật cố vấn. Kim Tiger cười rồi, chủ tịch tiên sinh, ngươi không cần như thế. Đừng nói là ngươi tự mình gọi điện thoại tới, coi như để thư ký của ngươi gọi điện thoại cho ta, phát cái tin tức đều được. Ta cũng tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Vừa mới qua đi một cái trận đấu mùa giải, MU sở dĩ có thể phá kỷ lục, cầm tới vô số giải thưởng, tất cả đều là FA ủng hộ, chủ tịch tiên sinh ủng hộ. Ta đang muốn đợi đến Champions League trận chung kết kết thúc về sau, tự mình đi bái kiến chủ tịch tiên sinh, ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có FA ủng hộ, MU tuyệt đối sẽ không đi đến hiện tại. Nghe được Kim Tiger lời nói, Palmer cảm khái thật lâu. Tiger, có thể nghe được ngươi những lời này, ta cảm thấy rất vui mừng a. Ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất huấn luyện viên trẻ. Có kỹ thuật, có đầu óc, có lễ phép, hơn nữa còn hiểu được cảm ơn. Nếu như không phải là bởi vì ta lựa chọn rồi Southgate, như vậy ta tuyệt đối sẽ toàn lực đem ngươi từ MU đào đến dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Chủ tịch tiên sinh, ngươi quá khen. Đội tuyển Anh ở Southgate chỉ huy xuống, nhất định sẽ ở World Cup trên cầm tới thành tích tốt. Mượn ngươi cát ngôn a, ngươi mới vừa nói cảm tạ, cái kia thì không cần. Thật tốt đá Champions League trận chung kết, tranh thủ trở thành chi thứ nhất Champions League 3 liên quan đội bóng, để Premier League cũng theo lấy ngươi được nhờ. Cáo biệt về sau cúp điện thoại, vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, Kim Tiger lại tiếp vào rồi út út điện thoại. 10 phút sau, Kim Tiger xuất hiện ở út út trong văn phòng. Ê, lại có chuyện gì à? Kim Tiger tùy tiện ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này ngươi tìm ta có chút mà cần a. Út lườm Kim Tiger một chút. Còn không phải là bởi vì ngươi bị người đào góc sự tình. Ồ, bị người đào góc. Kim Tiger sững sờ. Út út giải thích nói. Đêm qua Palmer cho lão bản gọi điện thoại. Nói muốn ở mùa hè thời điểm mượn ngươi một đoạn thời gian, đi cho tham gia World Cup đội tuyển Anh làm kỹ thuật cố vấn. Lão bản khẳng định không thể nói tại chỗ sẽ đồng ý rồi. Dù sao là ở trong ngày nghỉ, ngươi đi nơi nào đều có thể. Kim Tiger cười rồi. Đúng vậy a, dựa theo tính tình của ta, coi như không phải là làm cái này kỹ thuật cố vấn, cũng có thể sẽ theo lấy Sky TV đi Nga, tiếp tục giải thích tranh tài. Dù sao ta cũng phải đi khảo sát cầu thủ, vừa vặn một chuyến dây xử lý, còn có thể kiếm điểm mà thu nhập thêm. Tốt bao nhiêu a? Út út lung lay đầu. Tiger, lần này cũng không đồng dạng a. Ngươi đi Sky TV không quan hệ, dù sao ngươi không có khả năng một mực ở lại nơi đó làm sướng ngôn viên. Nhưng là đội tuyển quốc gia Anh nha, nhưng liền không nói được rồi. Nếu như lần này Southgate thành tích không tốt, bị FA sa thải, như vậy Palmer rất có thể mời ngươi lưu lại đội tuyển Anh, trực tiếp đem ngươi kỹ thuật cố vấn biến thành huấn luyện viên chính. Nếu là nói như vậy, MU không liền phiền toái sao? Út út vừa nói, vừa quan sát Kim Tiger biểu lộ. Hắn nghĩ muốn từ Kim Tiger trên mặt tìm tới một chút dấu vết để lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.